Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hay Truyện. Hôm nay sẽ là bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hồi truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Cùng lúc đó, tại Bình Minh trong cốc, cũng là một bộ sôi trào, Bình Minh đáy vực đông đảo đệ tử rối rít nghị luận, Tiêu gia lần này xuất hiện vị thiên tài kia. Rõ ràng, Tiêu Viêm đánh vỡ ghi chép đồng thời đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp tin tức đã truyền đến Bình Minh đáy vực. Tiêu tộc xuất hiện thiên tài giống như gọi Tiêu Viêm. Thiên tài A, cái kỷ lục này cũng có thể đánh vỡ. Nghe nói không chỉ có phá vỡ ghi chép, mà lại là tu luyện 45 ngày, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Không chỉ là trung kỳ A, nghe nói vẫn là trung kỳ trung cấp A. Đoạn thời gian trước lão tổ mang tới một tên tiểu tử, chính là cùng Ngô Vĩnh, một phong luận bàn qua tiểu tử kia, giống như chính là gọi cái gì Tiêu Viêm tới. Giống như chính là hắn, nghe nói vẫn là chúng ta Bình Minh đáy vực ký danh đệ tử. Thật hay giả, dạng này thiên tài chỉ là ký danh đệ tử, ít nhất cũng nên là đệ tử chính thức mới là. Ta xem A, chính là làm hạch tâm đệ tử, cũng không có vấn đề gì. Ngươi ngược lại là cảm tưởng, thiên tài như vậy đệ tử, Tiêu tộc sẽ để cho chúng ta làm đệ tử, đầu óc ngươi là đầu hũ làm A. Quảng trường vô số Bình Minh đáy vực đệ tử tại rối rít nghị luận, lúc này Tiêu Viêm danh tiếng tại toàn bộ đế châu cấp tốc truyền ra tới, chỉ cần nói lên Tiêu Viêm cái tên này, không có chỗ nào mà không phải là tôn kính cùng ghen ghét, không có chỗ nào mà không phải là bội phục cùng hâm mộ, dạng này một vị thiên tài, ý vị như thế nào? E rằng chỉ cần người hiểu chuyện đều sẽ biết chưa, ý vị này tương lai thực lực cùng địa vị. Nếu là trong một cái tộc xuất hiện một cái dạng này trụ cột, gia tộc này có lẽ trước kia là một cái tam lưu gia tộc, cũng sẽ bởi vì tên thiên tài này mà cuộc khởi. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Viêm địa vị lúc này ở trong mắt của người khác là bậc nào trọng yếu. Ngô Vĩnh, Mộc Phong cũng tại trong đó, nghe thấy những nghị luận này, trong lòng hai người đều lột bột một tiếng. Một miếng nước bọt rung động ung dung nuốt xuống bụng, Mộc Phong sắc mặt nhìn qua còn tốt, Ngô Vĩnh, nhưng là có chút trợn tròn mắt, suy nghĩ lúc trước chính mình vậy, mà như vậy đối đãi Tiêu Viêm, trong lòng cũng không khỏi dấy lên Tiêu Viêm về sau sẽ trả thù chính mình sợ tâm lý. Cùng lúc đó, tại Bình Minh đáy vực trong đại sảnh, Minh Đế cũng là lũng không được mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngạc nhiên nhìn xem trước mắt một cái Bình Minh cốc đệ tử, hỏi lại lần nữa, ngươi xác định Tiêu tộc bên trong xuất hiện vị thiên tài kia tên gọi Tiêu Viêm? Đúng vậy, thiên chân vạn sát. Minh Đế thân thể trọng trọng chấn động, Tiêu Viêm, bản đế quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhớ ngày đó bản đế thực sự là anh Minh A. Tiêu Viêm, ngươi nhưng vẫn là ta Bình Minh đáy vực ký danh đệ tử, đây là trời cao chiếu cố ta sao, vậy mà tiễn đưa ta như thế một cái to lớn bảo bối. Minh Đế trong lòng cái kia cao hứng A, xem ra cần phải ngay lập tức đi lội Tiêu tộc, lại lôi kéo một chút tiểu tử này mới được. Minh Đế xem như nhất gia chi chủ, hết sức rõ ràng, lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện nửa tháng, hơn nữa thực lực tăng mạnh đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, loại thiên phú này là bậc nào kinh khủng, tại Bình Minh đáy vực thậm chí toàn bộ đế châu, cái này vài vạn năm ở giữa, cũng chưa từng xuất hiện qua nhân vật thiên tài như vậy, đương nhiên phải hết sức lôi kéo. Lập tức làm quyết định, Minh Đế cấp tốc gọi lên Hùng Nguyên một đường, nghe nói Hùng Nguyên cùng Tiêu Viêm quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên liền cùng kêu lên. Tại Tiêu tộc một cái góc, một cái cổ lão cửa đá thẳng đứng trong đó, Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng khu động lấy màu vàng nhạt hỏa diễm, tính toán xem có thể hay không mở ra cánh cửa đá này. Tiêu Viêm phát hiện, cái kia tại trên cửa đá lượn quanh màu vàng nhạt hỏa diễm, tuy nói chỉ là tí ti, nhưng mà tiêu hao đấu khí tốc độ cũng không là bình thường nhanh. Xoẹt xoẹt. Trên cửa đá phát ra hơi thiêu đốt thanh âm, thế nhưng là không có chút nào muốn bị mở ra dấu hiệu, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Tiêu đứng ở bên cạnh yên tĩnh quan sát. Ngay tại Tiêu Viêm vẫn còn tiếp tục cố gắng tính toán muốn mở ra tấm này cửa đá lúc, một thanh âm đột nhiên tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiểu tử, bằng ngươi đạo kia lửa nhỏ diễm liền nghĩ mở ra cửa đá này, đừng phí sức. Muốn mở ra cửa đá này chỉ sợ cũng chỉ có chờ ngươi chân chính đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công mới có khả năng. Cái này đương nhiên đó là Trạm già âm thanh, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên rung lên, hoàn toàn chính xác, Trạm lão nói không sai, bằng bây giờ điểm nhỏ này hỏa diễm, thật đúng là không cách nào mở ra trước mắt cánh cửa đá này. Tiêu Viêm gật gật đầu, thiêu đốt lâu như vậy, tuy nói hỏa diễm cùng cửa đá bên trong không biết đồ vật gì có nhẹ nhẹ liên hệ. Nhưng mà cái này sợi màu vàng nhạt ngọn lửa sức mạnh rõ ràng không đủ để mở ra cửa đá. Sư vốn là còn tại trên cửa đá khiêu động hỏa diễm, chỉ một thoáng liền bị Tiêu Viêm thu hồi thể nội. Tiêu Lập nhìn xem thu hồi ngọn lửa Tiêu Viêm, lập tức hỏi, không thể mở ra sao? Đúng vậy a, trùng hợp dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm uy lực thủy chung vẫn là quá nhỏ, mở không ra cửa đá phong ấn, e rằng chỉ có chờ về sau hỗn độn thánh diễm toàn bộ dung hợp sau đó mới có thể mở ra. Tiêu Viêm gật gật đầu, rất rõ ràng bây giờ dung hợp hỗn độn thánh diễm căn bản không đủ lấy mở ra cánh cửa đá này, hơn nữa cánh cửa đá này tự hồ bị đồ vật gì phong ấn. Chính như Trạm lão nói tới, nếu là muốn mở ra cửa đá này, e rằng thật sự chỉ có khả năng đem hỗn độn thánh diễm dung hợp thành công sau đó vừa mới. Tiêu Lập thật không có lộ ra vẻ uể oải, tuy nói mở không ra cánh cửa đá này, nhưng mà Tiêu Viêm lại ở đây lần đột phá bên trong dung hợp một tia hỗn độn thánh diễm vẫn để cho hắn lần nữa nhiều hơn một phần kinh hỉ. Hơn nữa cánh cửa đá này ngay cả hắn cũng không cách nào đem hắn mở ra, dù sao cửa đá này phía trên phong ấn thủy chung vẫn là quá cường đại, ngay cả mình tam tinh đấu đế đỉnh phong đều không thể mở ra phong ấn, huống chi là một cái mới vừa vặn tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực Tiêu Viêm. Như vậy đi, cửa đá này triệu hoán đi ra phương pháp ta trước tiên truyền cho ngươi, về sau ngươi nếu là cảm thấy có thực lực có thể mở ra lại đến nơi đây a. Tiêu Lập thiết lấy cong ngón búng ra, một chùm sáng buộc xuất vào Tiêu Viêm mi tâm chỗ. Như thế nào triệu hoán cửa đá phương pháp lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, trong cửa đá này đến cùng sẽ có vật gì? Tiêu Viêm trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ, nhưng mà bây giờ hỗn độn thánh diễm chỉ là dung hợp một tia, thực lực còn xa xa không đủ, xem ra sau này nhiều lắm bớt thời gian nhìn một chút như thế nào dung hợp cái này hỗn độn thánh diễm. Tốt, đi thôi, còn có một người chờ ngươi đấy. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm cua cua tay áo, thân hình chậm rãi bay tới đằng trước, Tiêu Viêm đuổi theo sát. Tiên tổ là ai? Ha ha, ngươi đến liền biết. Tiêu Lập mi ở giữa vừa mở cởi mở cười nói, không đợi Tiêu Viêm lần nữa hỏi thăm, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu, thân hình cũng đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước Tiêu Lập chạy tới, hai thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong Tiêu tộc. Hai thân ảnh nhanh chóng tại Tiêu tộc bầu trời di động tới, sau lưng mang theo từng sợi khói nhẹ. Vào giờ phút này Tiêu Viêm cuối cùng thấy rõ toàn bộ Tiêu tộc toàn cảnh, vô số kiến trúc hùng vĩ một tòa sát bên một tòa, mỗi một nhà kiểu dáng cũng không có lặp lại, đều có các đặc sắc. Tại kiến trúc phía dưới là một mảnh sâu không thấy đáy thật dày bạch vân, đem toàn bộ Tiêu tộc bao phủ tại trong mây khói. Tại thành thị phía trên chính là cửu huyền kim lôi long mới tới lúc năm cái thương thiên thạch trụ. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi rơi xuống, mãi đến đáp xuống trong kiến trúc, tốc độ phi hành mới chậm rãi giảm bớt xuống. Tiêu Viêm đi theo Tiêu Lập sau lưng, vòng qua vài tòa cao vút kiến trúc sau đó, một tòa vô cùng có đặc sắc kiến trúc dần dần xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt. Kiến trúc là một cái tứ phương dược đỉnh hình dạng, mặt ngoài hơi hiện ra màu đồng cổ. Tại hình đỉnh nhà ngay phía trước, có hai cái lộ ra lâu đời cùng đan hương chữ lớn đan điện. Rồng bay phượng múa giống như vật sống đồng dạng, khắc ở đỉnh hình dáng kiến trúc phía trên. Đan hương tạo thành sương mù vần quanh tại đan điện chung quanh, ngũ thải đan hương cho đan điện lại tăng thêm một phen tư sắc. Cảm nhận được cổ này mùi thơm kỳ lạ, nhiều năm không có nóng bỏng chi sắc từ Tiêu Viêm trong mắt lóe lên. Nhìn xem dược đỉnh hình dạng đan điện, Tiêu Viêm trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao muốn kiến tạo thành bộ dáng như vậy? Đột hiện ra đây là luyện dược chỗ, không, không đúng, kiến trúc này chắc chắn không tầm thường, chẳng lẽ kiến tạo thành cái hình dáng này là đối với luyện đan hữu dụng. Hai người chậm rãi bay đến kiến trúc phía trước, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột nhiên thả ra, cẩn thận dò xét một phen đan điện chung quanh sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Tại Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực phía dưới, cái này đan điện cấu tạo rất nhanh liền bị Tiêu Viêm tìm kiếm rõ ràng. Đan điện chung quanh có bốn cái rất có đặc sắc kiến trúc, phân biệt có khác biệt màu sắc, hơn nữa càng xảo diệu hơn chính là cái này bốn cái kiến trúc trình tự là dựa theo thiên địa huyền hoàng tới sắp xếp. Luyện đan thời điểm sẽ dẫn tới năng lượng cường đại đan lôi, chung quanh như vậy dựa theo thiên địa huyền hoàng trình tự xây dựng kiến trúc, có thể triệt tiêu đan lôi một chút uy lực, đưa đến nhất định hộ đan tác dụng. Như thế như vậy xảo diệu sắp xếp để cho Tiêu Viêm rất là bội phục. Hơn nữa, tại linh hồn bắn phá, Tiêu Viêm đồng thời cũng phát hiện, năng lượng chung quanh không chỉ có muốn sang ngoại giới nồng nặc nhiều, hơn nữa tụ tập năng lượng cũng sắp bên trên không thiếu. Năng lượng từ miệng đỉnh vào, đỉnh thực chất ra, dạng này năng lượng một vào một ra, liền sinh ra một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây là luyện dược chỗ. Tiêu Lập làm hà đái tự mình tới ở đây, chẳng lẽ mình là luyện dược sư? Sự tình hắn cũng biết, Tiêu Viêm phỏng đoán đến. Mà đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy tại đan điện bên trong lại có một cổ so với mình càng cường đại hơn linh hồn chi lực. Tiêu Lập gật đầu cười, chợt tiến lên đẩy ra đan điện cửa phòng, bước chân thanh thản đi thẳng vào. Tiêu Viêm theo đuôi phía sau, hết sức tò mò vội vàng đi vào theo. Một bước vào đan trong điện, đậm đà đan hương nhất thời để cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ, đập vào mặt đan hương bên trong, có một cổ cường đại năng lượng ba động, tràn ngập cả phòng. Tiêu Lập hết sức thông dong, không giống Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ sớm thành thói quen, mà Tiêu Viêm thì hiếu kỳ quan sát hai bên lấy. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút, bốn phía có mấy đạo cửa đá, mỗi đạo trên cửa đá đều in một cái kỳ lạ hoa văn, nhìn qua có chút kỳ dị. Xung quanh bên trong những cửa đá này thật không có năng lượng ba động, có năng lượng ba động chỉ có trung ương đạo kia so xung quanh lớn gấp đôi trong cửa đá, chậm rãi tản ra một cổ khí tức cường đại. Đứng ở nơi này đạo trước cửa đá, phụ cận nhiệt độ cũng so chung quanh cao hơn rất nhiều. Tiêu Long lão nhi, ngươi thế nào còn không có luyện thuốc, hiệu suất không thể nào cao a, lại đi đánh bạc. Tiêu Lập ánh mắt trực tiếp đặt ở trung ương đạo thạch muôn kia phía trên, nhìn xem trong cửa đá tán phát khí tức, cười mắng. Một bên Tiêu Viêm, nghe thấy Tiêu Lập trong miệng Tiêu Long dị chữ, cơ thể có chút chấn động, tại bình minh đáy vực đến đón mình không phải liền là Tiêu Long sao, không nghĩ tới hắn thế mà còn là luyện dược sư. Tiên tổ, Tiêu Long tiên tổ, là luyện dược sư, Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng Tiêu Lập. Tiêu Lập cười cười, gật gật đầu, nói, ha ha, đúng vậy a. Lão nhi này nổi danh rất a, tại Đế Châu bị mọi người xưng là dược sư, luyện dược thời điểm đó là nổi danh chuyên chú. Lão nhi này nói hắn coi trọng ngươi, vừa vặn ta lại gọi hắn giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược, liền thuận tiện mang ngươi đến đây. Dược sư, cái tên này, tại Đế Châu cơ hồ, là không ai không biết không người không hay, hắn chính là Tiêu tộc tam trưởng lão Tiêu Long. Tại Đế Châu, Tiêu Long thuật chế thuốc là số một số hai, nhưng mà thu được dược sư cái ngoại hiệu này, không chỉ là bởi vì hắn tại thuật chế thuốc bên trên có cực kỳ không kém tạo nghệ, mà là bởi vì hắn đối với luyện đan si mê cùng với hắn đang luyện đan thời điểm ít có người có thể làm được như vậy chuyên chú, càng bởi vì hắn thiên tính thích cờ bạc, thích cá cược như mạng sống. Vô số người đều muốn bái hắn làm thầy, nhưng mà tính cách kỳ quái dược si, nhưng xưa nay không thua bất luận cái gì đồ đệ. Tiêu Long địa vị tại Tiêu tộc đồng thời cũng không giống như Tiêu Lập thấp, nếu không phải bởi vì hắn trời sinh tính thích cờ bạc, hơn nữa cái này thích cờ bạc thói quen như thế nào cũng không cách nào từ bỏ, có lẽ hắn sớm đã là Tiêu tộc nhị trưởng lão. Tiêu Lập lão nhi, nhanh như vậy liền đến làm gì, ngươi cho rằng luyện đan là bóp nê hoàng a, tiểu tử này cũng tới, rõ ràng là trong cửa đá luyện đan đã lâu. Tiêu Long âm thanh trong cửa đá cuối cùng có một tia động tĩnh, bên trong căn phòng nhiệt độ khôi phục bình thường, cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ đậm đà đan hương nhất thời lần nữa tràn ngập cả phòng. Tiêu Long thủ bên trong nâng một cái bạch chỉ bình ngọc, chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập trước mặt. Tại bình ngọc bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khí tức cường đại. Đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm cảm thấy bình ngọc bên trong đế phẩm đan dược tán phát khí tức, nhịn không được mím môi một cái, nuốt mấy ngụm nước bọt. Trước đây đế phẩm đan dược tại đấu khí đại lục chỉ có như vậy duy nhất một cái, mà vẹn vẹn một quả này chỉ làm liền một cái đấu đế. Nhưng bây giờ tại đấu đế đại lục, lại thật sự giống như bóp nê hoàng liền luyện chế ra đi ra, tại cái này đấu đế đại lục, luyện dược cùng đan dược đến cùng tăng lên tới một cái như thế nào cấp độ. Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm trông thấy trong cửa đá xuất hiện Tiêu Long, lập tức khom người thăm hỏi. Tiêu Long cười cười khoát khoát tay, tay áo vung lên, bình ngọc trong tay trực tiếp ném cho Tiêu Viêm, cảm thụ một chút Tiêu Viêm khí tức. Tiêu Long trong mắt lập tức thoáng qua một tia kim quang, không tệ a tiểu tử, vậy mà tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu a, xem ra vì ngươi luyện chế những đan dược này là đúng. Nhìn xem ném tới bình ngọc, nghe Tiêu Long lời nói, Tiêu Viêm nao nao, cái này đan dược là vì tự mình luyện chế. Bàn tay nhanh chóng một trảo, đem bình ngọc vồ tới, xuyên thấu qua bình ngọc cảm nhận được cái kia cổ cường đại đan hương, Tiêu Viêm có chút kích động. Chậm rãi từ trong bình ngọc đổ ra một cái đan dược tới, đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đan dược chậm rãi lan vào trong Tiêu Viêm lòng bàn tay, ẩn chứa năng lượng cường đại đan dược, tại trong tay Tiêu Viêm nhảy lên. Đây cũng là đế phẩm đan dược sao, Tiêu Viêm trong miệng, thì thào đạo. Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế sau đó, trong lòng cũng 10 phần khát vọng luyện chế trong truyền thuyết này đế phẩm đan dược, bởi vì trên đấu khí đại lục không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phương thuốc, từ đầu đến cuối không cách nào tại nguyện, mà bây giờ trong tay mình lại có mấy viên đế phẩm đan dược. Trong mắt lập tức hiện ra một loại vẻ khát vọng. Đúng vậy a, đây chính là đế phẩm đan dược, tiểu tử, ngươi không phải cũng là luyện dược sư sao, tại sao không có luyện chế qua đế phẩm đan dược? À, ta chỗ này còn có một số dược liệu cùng một cái phối phương, muốn thử một chút sao? Tiêu Long nhìn xem đối với đan dược cực kỳ khát vọng Tiêu Viêm, khóe miệng xoa một vòng quỷ dị biên độ, nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy, cặp mắt nóng bỏng lập tức sát nhìn về phía Tiêu Long, chợt trọng trọng gật đầu, hắn thật sự khát vọng có thể luyện chế một chút đế phẩm đan dược a. Cái này luyện chế đế phẩm đan dược đến cùng là như thế nào cảm giác? Ha ha, hảo, tiểu tử, can đảm lắm, bất quá, luyện chế đế phẩm đan dược cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc kiên định, Tiêu Long ngửa đầu cười to, cong ngón búng ra, một tấm phối phương bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận phối phương, vạn cổ đan ba cái chữ to cổ xưa khắc ở có chút ố vàng cách điều chế phía trên. Dược liệu tại trong cửa đá, đi thôi, Tiêu Long ngửa đầu, đối với Tiêu Viêm nói. Đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc, Tiêu Long cực vì hiếu kỳ, lúc trước, Tiêu Long liền bí mật quan sát Tiêu Viêm rất lâu, hắn biết Tiêu Viêm nắm giữ hỗn độn thánh diễm, cũng phát hiện Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn lực, lại muốn so với bình thường đế cảnh linh hồn luyện dược sư linh hồn lực muốn mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa Tiêu Viêm tại đấu khí cùng trên lực lượng tạo nghệ cũng không kém chút nào, lại có thể đánh vỡ Tiêu gia vài vạn năm tới chưa phá ghi chép, dạng này thiên tài. Tại đế châu hoàn toàn là phượng mau lân giác một dạng tồn tại, Tiêu Long tự nhiên càng muốn lại biết Tiêu Viêm tại trên thuật chế thuốc thiên phú đến tột cùng như thế nào. Đa tạ tiên tổ, Tiêu Viêm cầm phương thuốc không kịp chờ đợi liền tiến vào cửa đá bên trong, cửa đá chậm rãi đóng lại. Tại bên ngoài cửa đá Tiêu Long cùng Tiêu Lập nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa đá, trên mặt đều hiện đầy vẻ hài lòng. Tiêu Lập quay đầu nhìn về phía Tiêu Long, nói, Tiêu Long, ngươi cảm thấy tiểu tử này một cái cựu phẩm luyện dược sư liền có thể luyện chế ra đế phẩm vạn cổ đan sao? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có để cho người ta từng tiến vào ngươi cái cửa đá này đi luyện dược, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn tại trên thuật chế thuốc cũng là thiên tài? Liên quan tới Tiêu Viêm là luyện dược sư một chuyện, Tiêu Long đã hướng Tiêu Lập làm hồi báo. Tiêu Long nghe vậy cười cười, quan sát lâu như thế, căn cứ hắn đoán chừng, cho Tiêu Viêm thông thường đế phẩm vạn cổ đan, nắm giữ đế cảnh linh hồn chi lực cùng thể nội nắm giữ hỗn độn thánh diễm Tiêu Viêm, muốn luyện chế được, cứ việc vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Hãy chờ xem, chỉ mong tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng, Tiêu Long mang theo thần bí đạo. Chỉ bất quá, hắn không có nói cho Tiêu Lập Thạch bên trong cửa trong phòng luyện chế vạn cổ đan dược liệu cũng không phải rất nhiều. Có thể luyện chế hay không đi ra thì nhìn Tiêu Viêm thiên phú. Đây cũng là Tiêu Long đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc một lần khảo thí a. Cửa đá bên trong không gian xa trong tưởng tượng còn có lớn, bên trong bày 1000 loại dược liệu, mỗi một gốc dược liệu tự hồ cũng có linh tính đồng dạng, mặt ngoài lóe tia sáng kỳ dị. Tại trong cửa đá ở giữa thì trưng bày một cái cực lớn dược đỉnh. Đối với luyện chế đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm khát vọng vô cùng, cũng tò mò vô cùng. Hắn xem xét cẩn thận qua một lần phương thuốc, tiếp đó nhất nhất kiểm lại một lần bên người dược liệu. Chỉ có 3 bộ luyện chế vạn cổ đan dược liệu, này liền mang ý nghĩa chính mình chỉ có 3 lần cơ hội. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi ổn định lại tâm thần ngồi ở dược đỉnh phía trước. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, bằng nhanh nhất tốc độ bình tĩnh chính mình kích động tâm thần, thon dài hai tay chậm rãi đặt ở dược đỉnh hỏa khẩu chỗ. Tiếng vang nhỏ xíu bên trong, một tia màu vàng nhạt hỏa diễm từ Tiêu Viêm đầu ngón tay thoát ra, chợt đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm liền hóa thành một vệt sáng, nhanh như tia chớp xông vào trong dược đỉnh. Màu vàng nhạt một tia hỗn độn thánh diễm mới vừa tiến vào dược đỉnh, thật nhỏ cơ thể đột nhiên bành trướng, ngắn ngủi trong nháy mắt, thật nhỏ hỏa diễm liền hóa thành ngọn lửa hừng hực, tại dược đỉnh bên trong điên cuồng bốc cháy lên, mà theo màu vàng nhạt bốc lên, cái kia mặt ngoài lộ ra màu đỏ thắm dược đỉnh lộ ra càng thêm thần bí cùng chói mắt, nhìn qua liền giống như một đoàn xinh đẹp mà múa diễm hỏa. Trên đấu đế đại lục này dược đỉnh quả nhiên không phải vật tầm thường, mình tại trên đấu khí đại lục lấy được dược đỉnh căn bản là không có cách cùng so sánh. Nhìn qua cái kia mặt ngoài vẫn như cũ tản ra màu đỏ thắm dược đỉnh, Tiêu Viêm trong mắt lướt qua một vòng vẻ hài lòng. Đợi đến dược đỉnh bên trong nhiệt độ đạt đến một cái cố định nhiệt độ sau đó, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, một cốc tản ra một chút cổ lão khí tức dược liệu liền bị hắn hút vào trong tay. Mặc dù bụi dược liệu này ngoại hình khó coi, nhưng cái kia từ trong cơ thể tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng với tựa như đã trải qua thương hải tan điền tan thương, lại là để cho người ta một mắt liền biết, đây cũng không phải là cái gì vật tầm thường, Căn cứ vào toa thuốc giới thiệu, vật này tên là cổ linh nhánh, là tại bên trong núi sâu, đi qua vô số năm tháng, từ cực kỳ năng lượng tinh thuần ngưng kết mà thành. Nếu là người tu luyện đem luyện hóa hấp thu, sẽ lệnh đấu khí càng thêm mạnh mẽ, cho dù là tại đấu đế đại lục, cũng là vô cùng hy hữu. Tại vạn cổ trong nội đan là một đạo vô cùng trọng yếu dược liệu. Hai ngón tay mang theo cổ linh nhánh, một cổ tang thương chi ý cấp tốc theo đầu ngón tay thẩm thấu mà tiến, không khí chung quanh tự hồ cũng tràn ngập khí tức cổ xưa. Nhẹ nhàng ném đi, cổ linh nhánh liền bị cực kỳ chính xác đầu nhập vào trong dược đỉnh, màu vàng nhạt hỏa diễm đột nhiên phun trào, tựa như giữ tận miệng lớn giống như, trực tiếp đem hắn nuốt một cái. Đối mặt với ngọn lửa đốt cháy, cái kia cổ linh nhánh, nhưng lại không ngồi chờ chết, ngược lại là liên tục không ngừng tản mát ra một cổ mang theo cổ lão khí tức sương mù chống cự lại, tính toán ngăn cản lại cái kia nhiệt độ ăn mòn. Sương mù cùng màu vàng nhạt hỏa diễm lẫn nhau ăn mòn, tại trong suy suy âm thanh, cái kia chỗ va chạm thậm chí nổi lên nhàn nhạt sương trắng. Cái này cổ linh nhánh bằng vào cái kia ngưng tụ vô số năm cực kỳ hùng hậu năng lượng, lại có thể cùng hỗn độn thánh diễm tiến hành thời gian ngắn giằng co. Quả nhiên không hổ là đấu đế đại lục thượng đô 10 phần dược liệu hy hữu a. Nhìn thấy trong dược đỉnh một màn này, Tiêu Viêm trong miệng chật chật sợ hãi thán phục, chật tâm thần khẽ động, chỉ thấy cái kia dược đỉnh bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, tại nhiệt độ càng ngày càng cao hỗn độn thánh diễm đốt cháy phía dưới, cái kia cổ linh nhánh rốt cục vẫn là dần dần ngăn cản không nổi. Mặt ngoài cái kia tựa như vật thật đồng dạng từ tự thân năng lượng biến thành đồ vật, bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này cũng may mắn mà có hắn dùng chính là thiên hỏa, nếu là đổi lại trước kia dị hỏa mà nói, e rằng chỉ là đem cái này cổ linh nhánh luyện hóa, ít nhất phải cần 1-2 ngày thời gian. Nói như vậy, không chỉ có tiêu hao đại lượng thời gian, hơn nữa, đối với đấu khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khổng lồ. Thiên hỏa, đối với đấu đế đại lục luyện dược sư tới nói, đích xác xác không thua gì thần binh lợi khí. Luyện hóa, ước chừng kéo dài chừng 1 giờ, cái kia kiên cố cổ linh nhánh rút cục triệt để hóa thành một đoàn cổ chất lỏng màu vàng, chất lỏng lưu chuyển bên trong, tản mát ra cực kỳ đậm đà tinh thuần năng lượng, lần thứ nhất liền luyện hóa thành công, cái này tự nhiên không thể thiếu Tiêu Viêm bản thân cực mạnh khống hỏa năng lực. Cổ linh nhánh luyện hóa xong tất, Tiêu Viêm lại tốn nửa giờ thời gian, vừa mới đem rèn luyện hoàn thành, tiếp đó cũng không nghỉ ngơi, bàn tay khẽ động, lại lần nữa đem mặt khác một cốc đồng dạng có thể xưng ngoan cố dược liệu vùi đầu vào trong dược đỉnh. Thời gian tại phong bế trong thạch thất chậm rãi trôi qua, mà cái kia bày ra tại Tiêu Viêm trước mặt đủ loại dược liệu lại là từ từ giảm bớt, một cổ lẫn nhau xam tạp mùi thuốc nồng nặc bồi hồi ở thạch thất bên trong tựa như mây mù. Dược liệu dần dần luyện hóa xong tất, tại trong luyện hóa, Tiêu Viêm chính mình cũng không biết đến cùng hủy diệt bao nhiêu dược liệu, trong lòng rất là không dứt thương tiếc. Tiêu Viêm sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết đến đằng sau mới là chân chính khó giải quyết. Vạn cổ đan cho dù là phóng nhãn đế phẩm đan dược bên trong, cũng coi như là trung phẩm liệt kê, loại đan dược này, đối với đã tấn cấp rất lâu đấu đế tới nói có lẽ không có cái gì trực tiếp tác dụng, nhưng mà đối với một cái vừa mới tấn nhập mới cấp độ đấu đế, nhưng lại có cực kỳ cường đại tác dụng. Nó có thể đem vừa mới tấn cấp lúc không ổn định khí tức giảm bớt rất nhiều, khiến cho vững chắc xuống, cái này tác dụng đối với số đông đấu đế đều có hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, muốn luyện chế cái này vạn cổ đan, cần có tài liệu, cũng là nhiều, cũng không ít vật trân quý. Nếu không phải Tiêu Long chuẩn bị, chính mình đi làm lời nói không muốn biết lấy tới cái gì ngày tháng năm nào, cũng không chắc chắn có thể góp đủ những tài liệu này. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cuối cùng thành công toàn bộ đề luyện ra vạn cổ đan cần có dược liệu tinh hoa, như vậy luyện chế làm cho Tiêu Viêm tâm thần hơi có mỏi mệt. Phúc! Đông đảo dược dịch vừa mới tiếp xúc, một loại kịch liệt năng lượng ba động bộc phát ra, chợt tại trong một đạo thật thấp âm thanh. Những cái kia thật vất vả vừa mới tinh luyện mà ra tinh thuần dược dịch, cơ nhiên bị chấn động đến mức tiêu tán hơn phân nửa. Cảm thụ được dược đỉnh bên trong biến cố, Tiêu Viêm khẽ chau mày, chợt khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên, mỗi lần đều như vậy, lần đầu tiên xác thực rất khó a. Ngồi tại dược đỉnh phía trước, Tiêu Viêm trầm ngâm phút chốc, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cái kia dược tài dung hợp lúc sinh ra một chút dị tượng. Sau thật lâu, vừa mới lại lần nữa ngưng thần, dọn dẹp dược đỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu. Luyện chế đan dược là một hạng rườm rà mà khô khan sự tình, Tiêu Viêm tại lần thứ nhất sau khi thất bại, lại là hao tốn gần tới 10 ngày, vừa mới lại lần nữa đem bản thứ hai dược liệu tinh luyện hoàn tất, Lần này, tại dung hợp lúc ngược lại là bởi vì Tiêu Viêm cẩn thận khống chế, mà không có lại xuất hiện vấn đề gì. Đan dược sắp ngưng tụ thành hình thức ban đầu, Tiêu Viêm khẩn trương vạn phần, thận trọng thao túng hỗn độn thánh diễm chỉ sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng mà, càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Ngay tại thời khắc sống còn, rốt cuộc vẫn là xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Thế là, thất bại trong gang tấc, một lò quý giá dược liệu, lại lần nữa báo hỏng. Nhìn qua những cái kia báo phế dược liệu, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đang rỉ máu. Những dược liệu này cũng không phải nói lộng liền lấy được a. Đáng chết, còn đánh giá thấp cái này đế phẩm đan dược độ khó khăn a. Cố nén trái tim nhỏ máu, Tiêu Viêm tỉnh táo tổng kết vừa rồi thất bại giáo huấn, vừa rồi cách thành công chỉ có kém một bước, cuối cùng thất bại, còn là bởi vì chính mình quá nóng lòng cầu thành, đã mất đi tâm bình tĩnh, dẫn đến động tác hơi có biến dạng, xem ra tâm tính là rất trọng yếu a. Ý thức được những thứ này, Tiêu Viêm từ từ đem tâm thần bình ổn xuống, đều đều hít thở mấy lần, lần nữa lấy ra cuối cùng một bộ dược liệu. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại nữa mà nói, cái này lần đầu luyện chế đế phẩm đan dược cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Ánh mắt ngưng định tại dược liệu phía trên, hảo một mảnh khắc sau đó, Tiêu Viêm rút cuộc hung hăng cắn răng một cái, thủ ấn khẽ động, trong dược đỉnh, màu vàng nhạt hỗn độn thánh diễm lại lần nữa bay lên. Hỏa diễm lụi lên, màu vàng nhạt ánh lửa chiếu xạ tại trên Tiêu Viêm cái kia trương ngưng trọng dị thường gương mặt, lộ ra phá lệ lạnh túc, từng cây dược liệu quý giá, theo Tiêu Viêm tay nâng tay rơi, không ngừng lọt vào trong dược đỉnh, chợt bị ngọn lửa nuốt một cái. Thời gian, tại hỏa diễm sôi trào ở giữa, như chỉ tim sa một dạng lặng yên trôi qua, mà Tiêu Viêm trên trán cũng là bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi mịn, dài đến gần một tháng không ngừng luyện chế, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt cùng phí sức. Nếu không phải hắn cái kia đế cảnh linh hồn chi lực cùng nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực ủng hộ, chỉ sợ là chống đỡ không nổi tới. Lần này, Tiêu Viêm cơ hồ là đem đế cảnh linh hồn chi lực đều chìm vào trong dược đỉnh, trong đó phát sinh bất kỳ động tĩnh nào, cũng là có thể ngay đầu tiên bị hắn phát giác. Mà tại hắn như vậy cường độ cao chú ý xuống, trong dược đỉnh đông đảo tinh thuần dược dịch cũng là từ từ bắt đầu dung hợp. Dung hợp, tại Tiêu Viêm sợ mất mật và trong bình tĩnh tiến hành. Bất quá, vì thế, lần này, cũng không tại cái này khâu xảy ra bất trắc gì, mà theo dược dịch dung hợp hoàn thành, một đoàn to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân lộng lẫy chất lỏng đoàn xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Nhìn qua loại kia trồng thuốc lực lẫn nhau san tạp chất lỏng đoàn, Tiêu Viêm trong lòng, nhưng lại không vì vậy mà xả hơi, hắn tâm thần vẫn như cũ căng cứng. Đế cảnh linh hồn chi lực đem hỏa hầu khống chế tại trên trình độ hoàn mỹ, chậm rãi phóng thích ra nhiệt độ, làm cho chất lỏng kia đoàn bên trong đông đảo dược dịch bắt đầu triệt để ngưng kết. Theo chất lỏng đoàn chậm rãi thu nhỏ cùng ngưng kết, ước chừng nửa ngày sau, chất lỏng kia đoàn mặt ngoài bắt đầu dần dần trở nên cứng rắn, một cái mặt ngoài lồi lõm đang dược hình thức ban đầu dần dần thành hình. Nhìn qua cái kia cuối cùng thuận lợi ngưng tụ thành đang dược hình thức ban đầu, Tiêu Viêm cái kia đè ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng triệt hồi, gian nan nhất mấy bước đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần bảo trì hảo hỏa hầu, đem cái này đang dược hình thức ban đầu cỡ nào ôn dưỡng, như vậy vạn cổ đan liền nên tính là luyện chế thành công đi ra. Nhưng mà cái này đế phẩm đan dược chắc cũng sẽ có đan lôi a. Đang tại Tiêu Viêm nghĩ thời điểm, một tiếng vang trầm từ trong dược đỉnh chậm rãi truyền ra. Ô tĩnh trong đại sảnh, nhàn nhạt hương hoa lượn lờ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều an tĩnh cùng nhàm chán ngồi, cái trước vẫn còn tốt một chút, cái sau già nua trên gương mặt lại là đã viết đầy không kiên nhẫn. Hắn đều đi vào tiếp cận một tháng, tại sao còn không tốt, lại lần nữa đứng ngồi chỉ chốc lát, Tiêu Lập rốt cuộc không chịu nổi đứng lên. Luyện đan vốn là tốn thời gian, không vội vàng được, hơn nữa đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược, thời gian đương nhiên sẽ lâu một chút. Tiêu Long thả ra trong tay một quyển hiện ra vàng nhạt chi sắc phương thuốc, khẽ liếc mắt một cái thạch thất vị trí, nói, chờ một chút đi, hẳn là nhanh hơn. Câu nói này ngươi cũng nói nhanh 10 lần, ta xem a. Ngươi lần này là nhìn lầm, tiểu tử này căn bản cũng không có thể lần thứ nhất liền luyện chế ra vạn cổ đan, đó cũng không phải là thông thường đế phẩm đan dược. Tiêu Lập nhếch miệng, lầm bầm trong miệng một tiếng, ngươi hoài nghi ta ánh mắt, tốt, nếu không thì chúng ta tới đánh cược một lần. Tiêu Long lông mày dựng lên, ánh mắt lóe tinh quang, nhắc sức mạnh lợi mã đi lên. Đi đi đi, ai cùng ngươi đánh cược, nói chuyện đánh cược ngươi liền đến sức lực, chính ngươi không biết ngươi gặp đánh cược tất thua đó a, nghiện còn lớn như vậy. Ai nói ta gặp đánh cược tất thua, đoạn thời gian trước còn tại Minh lão đầu nơi đó, thắng hắn một bữa rượu đâu, Tiêu Long đắc ý nói, Đó là nhân gia vốn là muốn mời ngươi uống, ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi thắng đó à. Vậy ngươi dám không dám đánh cược? Tiêu Long không phục nói. Đánh cược gì? Đánh cược nhà ngươi Tiêu Kỳ, nếu là Tiêu Viêm lần này luyện ra vạn cổ đan, ngươi đem nhà ngươi Tiêu Kỳ gả cho hắn. Nếu là Tiêu Viêm không có luyện chế được, ta liền chuyên buôn cho nhà ngươi Tiêu Kỳ luyện chế một nhóm nàng cần đan dược, như thế nào? Cái này, Tiêu Lập lập tức có chút do dự. Tiêu Viêm lần này cần thật sự luyện chế được vạn cổ đan, cái kia Tiêu Viêm luyện dược thiên phú có thể không là bình thường tốt. Tiêu Viêm tại đấu khí trong tu luyện tuyệt đại thiên phú Tiêu Lập đã thấy qua, nếu là tại trên luyện dược hắn còn có thiên phú hơn người, cái kia Tiêu Viêm, nhưng là không là bình thường thiên tài, đem Tiêu Kỳ gả cho hắn, nói là trèo cao cũng không đủ, tuyệt không ăn thiệt thòi, nếu là Tiêu Viêm luyện chế thất bại, cái này ma bài bạc chuyên môn cho Tiêu Kỳ luyện chế đan dược, nhưng là kiếm lợi lớn, phải biết, muốn Tiêu Long tự tay, vì hậu bối luyện chế đan dược thế, nhưng là rất khó. Lần này, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Viêm thiên phú trong tộc quyết định trọng điểm bồi dưỡng, Tiêu Long căn vốn không có thể vì Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Hảo, ta liền cùng ngươi cược, nghĩ tới đây, Tiêu Lập không do dự nữa, bên ngoài đều không lỗ, đồ ngốc mới không cá cược. Tiêu Lập đáp ứng Tiêu Long đổ ước, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, bất quá ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống lúc, cả tòa gian phòng đột nhiên mãnh liệt rung một cái. Đột nhiên xuất hiện rung động, làm cho Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng hơi khẽ giật mình, chợt ánh mắt không hẹn mà cùng dời về phía thạch thất vị trí. Nơi đó, một cổ dị thường đậm đà năng lượng ba động đang nhanh chóng thành hình. Xem ra luyện đan muốn thành công, Tiêu Lập, ha ha, huyện đánh cuộc, nhưng không cho đổi ý, Tiêu Long có chút hưng phấn. Tiêu Lập trong lòng mừng thầm, Tiêu Viêm, thực sự là thiên tài a. Xem ra đan lôi cũng sắp hạ xuống, không biết tiểu tử này có thể hay không chống được. Cảm thụ được nồng nặc kia năng lượng ba động, Tiêu Long có vẻ vui mừng trong mắt lướt qua một tia lo nghĩ, mỗi một cao cấp đan dược đều sẽ dẫn tới cường đại đan lôi. Chú ý một chút, đan lôi muốn tới, đây chính là thăng giai đan lôi, nếu là tiểu tử kia đỡ không nổi, chúng ta liền muốn lên đi hỗ trợ một chút, bằng không hắn chính là trọng thương xuống tràng, Tiêu Long trầm giọng nói. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thạch thất kia bên trong năng lượng ba động đột nhiên tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Chợt chỉ nghe một đạo bịch âm thanh, một đạo ước chừng nửa thước cột sáng năng lượng, thế mà trực tiếp từ trong thạch thất mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng xuyên qua trần nhà, xông thẳng Tiêu tộc phía chân trời. Nhìn qua cái kia chọc thủng trời trần nhà xông lên phía chân trời cột sáng, cho dù là Tiêu Long, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, chợt thấp giọng kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này lần thứ nhất luyện chế thì đến được đại thành một bước này. Như vậy luyện dược thiên phú chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng có chỗ không kịp a. Tiếp đan lôi, đối với luyện dược sư đồng dạng là một hồi khảo nghiệm, đế phẩm đan dược quá mức cường hoành, dẫn phát thiên địa chi lực, muốn đem chi phá hủy. Còn nếu là luyện dược sư không tiếp nổi đan lôi, bảo hộ không được đan dược, như vậy đan dược liền đem sẽ liền như vậy hủy đi, cũng liền mang ý nghĩa luyện chế cuối cùng thất bại. Bởi vậy, đón lấy đan lôi, bảo trụ đan dược, cũng là thuật chế thuốc một cái bộ phận. Nhưng phải biết, đan lôi uy lực, kèm theo phẩm chất đan dược lên cao, mà đề thăng, đế phẩm đan dược đan lôi, cũng không phải bình thường không có chút nào linh trí đan lôi có thể so. Tiếp đan lôi, bình thường luyện dược sư, nếu là không có nhất tinh đấu đế trung kỳ trở lên thực lực, là rất khó tiếp xuống. Tại Tiêu Long xem ra, Tiêu Viêm nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực tiếp nhận cái này đan lôi cũng không tính quá mức khó khăn, nhưng muốn dưới tình huống không chút nào bị thương đón lấy đan lôi, cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí nếu là xui xẻo một điểm, tại tiếp đan lôi lúc bị phá hủy đan dược, thậm chí còn có thể dẫn đến trọng thương. Thách thất bên trong, trên trần nhà chậm rãi mở ra, Tiêu tộc bầu trời lập tức hiện ra mây mù sôi trào cảnh tượng, trong mây mù lập loè màu vàng nhàn nhạt tầng mây. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn xem sôi trào tầng mây xung quanh không ngừng năng lượng tụ tập, cước bộ trọng trọng đạp mạnh, thân hình lập tức chui vào Tiêu tộc bầu trời. Nhìn xem lăn lộn tầng mây, Tiêu Viêm hít mắt lại. Vốn định thả ra Bắc Vương tới, nhưng mà mắt thấy cái này đế phẩm đan dược đan lôi cường đại như thế, lường trước lấy Bắc Vương thân thể, ắt hẳn không cách nào thôn về cái này đan lôi, e rằng ngược lại sẽ bị đem cơ thể sinh sinh nổ tung. Tiêu Viêm sau khi đi ra, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng vội vàng bay ra gian phòng, nhìn xem trước mắt ngước nhìn tầng mây Tiêu Viêm trên mặt như vậy thông dong, hai người đều có chút không hiểu, đối mặt mạnh mẽ như vậy đan lôi Tiêu Viêm vậy mà như vậy hoàn toàn không sợ. Trên bầu trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, Trong lúc mơ hồ có lộng lẫy lôi đình soạt một tiếng vạch phá bầu trời, đem phiến thiên địa này chiếu lên giống như ban ngày, thật là cường đại lôi uy. Ngũ sắc lôi vân lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng. Ta bằng bắp đùi tráng lộng lẫy lôi đình, tại trong tầng mây qua lại khắp nơi, xùy. Lôi vân lăn lộn ở giữa, đột nhiên co rụt lại, chợt một đạo cường đại lôi đình, giống như một đầu cự mãng giống như, từ tầng mây bên trong lướt ầm ầm ra, tiếp đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ xoẹt thanh âm, hướng về phía Tiêu Viêm chỗ bệ đá hung hăng đánh tới. Tiêu Viêm không dám thất lễ, cảm nhận được lực lượng cường đại áp bách, thủ ấn lập tức vung vậy biến hóa, nhìn xem một đầu cực lớn lôi đình đánh xuống, Tiêu Viêm song chưởng hướng lên trên, chuẩn bị chính diện tiếp phía dưới đang lôi. Tiêu Long trông thấy Tiêu Viêm trực tiếp đối mặt đang lôi, trong đầu ông một tiếng, tiểu tử này muốn chính diện ngăn cản đang lôi. Tiêu Long mười phần chấn kinh, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chính diện ngăn cản cái này vạn cổ đang lôi. Cho dù hảo vận đem đang lôi ngăn cản xuống cũng nhất định chính là trọng thương hạ tràng. Không thể để cho Tiêu Viêm chính diện tiếp đang lôi, Tiêu Long thân hình lao nhanh hướng Tiêu Viêm bay đi, cuốn đến, tiểu tử tránh ra, không thể chính diện tiếp lôi. Nhưng mà, mặc kệ Tiêu Long tốc độ có bao nhanh, từ đầu đến cuối không cách nào bị kịp được lôi đình tốc độ, lôi đình đánh sập xuống, trọng trọng đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đình bên trong ẩn chứa sức mạnh, cơ thể nhịn không được run rẩy. Ngay tại lôi đình đang muốn chạm đến Tiêu Viêm song chưởng thời điểm, Tiêu Viêm tay phải giới chỉ lập tức một vòng kim quang thoáng qua, một đầu cực lớn lôi long xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, đánh sập, mà đến đang lôi trực tiếp liền bị đột nhiên xuất hiện lôi long thôn phệ. Cái này tự nhiên chính là tại tháp vàng bên trong tu luyện thật lâu cửu huyền kim lôi long, long ý. Cái này lôi long có thể hấp thu lôi đình chi lực, Tiêu Long thân hình lập tức ngừng lại, nhìn xem vạn trượng đang lôi bị lôi long thôn phệ hết, kinh ngạc vô cùng. Căn cứ tư liệu ghi chép, loại này tại 10 phần dưới hoàn cảnh đặc định sinh ra lôi long tuy nói có thể tiến hóa, thế nhưng là không có ghi chép phải dựa vào cái gì lực lượng tiến hóa. Chẳng lẽ nói chính là dựa vào thôn phệ lôi đình tới tiến hóa sao? Khó trách gia hỏa này có lòng tin như vậy, thì ra lôi long có thể thôn phệ đang lôi. Kỳ thực Tiêu Long đoán sai, Tiêu Viêm cũng không biết lôi long có thể thôn phệ đang lôi, vốn là muốn dựa vào sức mạnh của bản thân đi ngăn cản. Nhưng là bây giờ không phải hắn hỏi thăm thời điểm. Vội vàng hạ xuống thân hình, ổn định dược đỉnh bên trong đã dần dần hình thành vạn cổ đan. Một tia năng lượng kỳ dị tiến vào bên trong đan dược, nguyên bản không thể nào bóng loáng đan dược bắt đầu trở nên bóng loáng. Trên bầu trời tầng mây còn tại cuồn cuộn lấy. Cái này, ta tới chỗ không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phối phương, cho nên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ náo anh lại một đường đan lôi hung hăng nện xuống, nhưng không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Trực tiếp liền bị xoay quanh ở trên không hóa thành bản thể long ý trực tiếp thôn phệ, mà đi, thôn phệ hai lần đang lôi sau đó, long ý màu vàng mặt ngoài thân thể, lôi điện thoáng qua, kim sắc cũng biến thành so với trước kia thâm thúy một chút, quanh, hoa mỹ lôi đình, giống như bào hao thiên tế cự long, ở chân trời tàn phá bừa bãi mà múa, mang theo sáng chói tia lôi dẫn, phô thiên cái địa bào lướt xuống, trên đường chân trời, lôi minh ùng ùng vang dội không thôi, cái kia sôi trào đang lôi. Liền như là lôi điện chế tạo máy móc đồng dạng, liên tục không ngừng phun ra sức chúng nhiều càng ngày càng mạnh lộng lẫy lôi đình, tiếp đó bị long ý đều thôn phệ. Gia hỏa này bảo bối cũng không phải ít a, đứng tại Tiêu Long thăng sau Tiêu Lập, cười cười nói. Tiêu Long cũng gật gật đầu, nhìn xem cái này lôi long Tiêu Long cũng không nhịn được có chút ghen ghét, nếu chính mình cũng có như vậy thần thú thật là tốt biết bao. Nhanh, nhẹ nhàng liếm môi một cái, Tiêu Viêm tròng mắt đen nhánh bên trong tràn đầy chờ mong. Đi qua dài đến nửa giờ đang lôi tẩy lễ, long ý cái kia nguyên bản hiện đầy rực rỡ màu vàng cơ thể, giờ này khắc này, cũng là gần như toàn bộ đều hóa thành càng thâm thúy hơn kim sắc. Ầm ầm. Đang lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá bừa bãi lấy, chừng 10 phút đồng hồ sau, rốt cuộc không thể không buông tha bị thôn phệ vận mệnh, trong tầng mây năng lượng ba động, từ từ biến yếu, mà cái kia dày ép một chút lôi vân, cũng là tại vô số đạo ánh mắt chăm chú. Chậm rãi tản ra, ở mảnh này đáng sợ đang lôi cuối cùng lui bước thời điểm, Tiêu Viêm phát hiện, long ý lần này thôn phệ đang lôi sau đó, khí tức lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng, cửu huyền kim lôi long vốn là còn có thể dựa vào thôn phệ lôi đình đến đề thăng thực lực của mình a, nhìn xem lôi long càng thâm thúy hơn kim sắc cơ thể, Tiêu Viêm cười cười, chợt ánh mắt lần nữa đầu nhập trong dược đỉnh, năng lượng chung quanh tụ tập, một bước cuối cùng cũng là khó khăn nhất một bước rút cục đã trôi qua. Cái này đế phẩm đan dược cũng đem luyện chế thành công,

nhưng mà chỉ cần chăm chỉ, có đầy đủ tài liệu tiêu hao, cũng không phải tưởng tượng khó như vậy, chỉ là rất tiêu hao tài nguyên thôi, cho nên, có thế lực đại gia tộc vẫn có thể bồi dưỡng ra được, khó khăn là giai cùng giai ở giữa đề thăng, tỉ như từ thông thường cửu phẩm đến đế một trong phẩm, từ đế chi tam phẩm hoàng giai đến đế chi tứ phẩm huyền giai, đế chi ngũ phẩm huyền giai đến đế chi lục phẩm địa giai, đế chi thất phẩm địa giai đến đế chi bát phẩm thiên giai, những thứ này đều không chỉ là dựa vào chăm chỉ cùng tài nguyên liền có thể, khó khăn kia so với tưởng tượng độ khó lớn hơn rất nhiều. Vô số luyện dược sư cố gắng cả đời cũng không cách nào đột phá, thậm chí trả giá sinh mệnh của mình. Vì cái gì? Đan kiếp, vượt cấp đan kiếp so trước đó thông thường đan kiếp lớn hơn ròng rã gấp 10, cái này khiến vô số dược sư kẹt tại trên thăng giai cửa ải, chớ nói chi là siêu việt thiên giai minh cấp. Bởi vậy thông thường đế phẩm luyện dược sư chiếm tuyệt đại bộ phận, hoàng giai đã rất ít đi, huyền giai liền tương đối hiếm có, ngược lại tại đế châu là không có. Đến nỗi địa giai cấp bậc luyện dược sư, toàn bộ đại lục bên trên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên giai luyện dược sư có thể nói là không có, đến nỗi minh giai luyện dược sư. Kinh khủng như vậy tồn tại chỉ sợ là đấu đế đại lục cũng không cách nào đem hắn vây khốn a. Đế cảnh cũng sẽ không là linh hồn chi lực chúa tể. Linh hồn chi lực trên phiến đại lục này trở nên càng thêm thần bí khó lường. Phía trên đế cảnh, linh hồn chi lực lại phân làm ba cái cấp độ. Ý cảnh, thế cảnh, giới cảnh, nhưng chân chính bước vào lại không có mấy người, chỉ là ý cảnh, trên đại lục cũng không có bao nhiêu. Đến nỗi thế cảnh đó nhất định chính là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Mà giới cảnh vậy càng là trong truyền thuyết cấp bậc. Nghe nói ý cảnh linh hồn cường giả, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cảm ứng ngàn dặm thậm chí xa hơn sự vật đều không đủ là lạ. Nghe nói đạt đến thế cảnh cường giả, có thể mở một cái duy nhất thuộc về không gian của mình, đến nội giới cảnh, mà có thể sáng tạo ra giới vị, cung cấp vô số sinh mệnh hoạt động. Đế cảnh linh hồn lực tại những này phía dưới, đơn giản có thể nói là không đáng một đồng. Hiểu rõ lấy những tin tức này, Tiêu Viêm lập tức đối với như vậy cảnh giới có cực kỳ hướng tới. Tiểu tử ngươi cũng biết a, ngươi mặc dù lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đang dược liền thu được thành công, tấn nhập đế một trong phẩm, nhưng nếu là dựa vào chính mình tìm tòi, e rằng tăng lên tới hoàng giai luyện dược sư vẫn là kiện chuyện vô cùng khó khăn. Lão phu đế chi tam phẩm, có thể ta có thể giáo dục ngươi một chút, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nháy mắt một cái, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt, lập tức sáng rỡ. Hoàng giai luyện dược sư a, tại đế châu vậy cũng là sinh vật hiếm có a, đế châu phía trên hoàng giai luyện dược sư cũng là số lượng không nhiều, mà đạt đến đế chi tam phẩm hoàng giai luyện dược sư, ngoại trừ Tiêu tộc bên trong Tiêu Long dược sư, còn ai vào đây? Tiêu Long tại trong đế châu luyện dược giới có thể xưng đệ nhất nhân, thế nhưng là dược lão, ngươi không cần bái ta làm thầy, ta chỉ cấp ngươi phương thuốc, chỉ điểm ngươi một chút luyện dược chi pháp, đến nỗi những thứ khác ta không miễn cưỡng ngươi. Tiểu tử ngươi có học hay không? Tiêu Long nhìn xem âm tình bất định Tiêu Viêm, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Đa tạ Tiêu Long tiên tổ. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, không do dự nữa, vội vàng gật gật đầu nói cảm ơn. Mình tới đại lục này tới, không có phương thuốc, cũng không có dược liệu, nói gì thuật chế thuốc. Không cần, nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, ha ha ha ha, Tiêu Long cười ha hả. Cảm ơn ta, Tiêu Viêm nghi hoặc. Không nói, không nói, ha ha ha ha, Tiêu Long trong tiếng cười có chút đắc ý. Tiêu Long thích cờ bạc, thế nhưng là đổ vận, nhưng xưa nay chẳng ra sao cả, cơ hồ là gặp đánh cược tất thua, lần này thế mà thắng, hơn nửa thắng là cho tới bây giờ không cá cược Tiêu Lập, sao có thể không vui, về sau Tiêu Lập, nhưng là không thể lại nói hắn gặp đánh cược tất thua, ha ha, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Tiêu Lập đi tới, nhíu mày hỏi, chờ đã, không nói trước những thứ khác, Tiêu Long, ngươi dạy Tiêu Viêm luyện dược, lại không muốn hắn bái ngươi làm thầy, có ý tứ gì? Tiêu Long vội vàng lôi kéo Tiêu Lập đi ra một bên, lườm liếc đã ở xa xa Tiêu Viêm, dùng Tiêu Viêm không nghe được âm thanh nhỏ giọng nói, trong lòng ta có đếm, vừa rồi ngươi không thấy cái kia lôi long thôn vệ đang lôi, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì, ý vị này tiểu tử này về sau sẽ không sợ sợ đan kiếp, bao nhiêu luyện dược sư kẹp tại đan kiếp nơi này vào không được giai, ngươi cũng không phải không biết, lại nói. Một cái cửu phẩm dược sư lần thứ nhất luyện dược liền có thể luyện chế ra vạn cổ đan, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi phải biết ta chỉ cấp hắn chuẩn bị 3 bộ vạn cổ đan dược liệu. Cái gì, ngươi chỉ chuẩn bị 3 bộ vạn cổ đan dược liệu cho hắn thế mà liền luyện thành? Tiêu Lập kinh ngạc vạn phần, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, trong lòng khẩn cấp đối với Tiêu Viêm luyện dược thiên phú bắt đầu một lần nữa ước định. Nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ cầu dạy hắn a? Dạng này thiên tài, ngươi cho rằng ta có tư cách làm hắn sư phó? Ta có cái dự cảm, tương lai chúng ta Tiêu tộc lại bởi vì hắn mà huy hoàng, ngươi bây giờ minh bạch dụng ý của ta. Tiêu Lập trịnh trọng gật đầu một cái. Tiêu Long chợt tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập đạo, đúng, Tiêu Lập lão nhi, cái này tộc tịch có phải hay không nhất thiết phải nhất định muốn sau 3 năm mới có thể làm, có thể hay không sớm để cho Tiêu Viêm trước tiên vào tộc tịch? Tiêu Long hỏi hướng Tiêu Lập. Rất rõ ràng, Tiêu Long muốn cho Tiêu Viêm mau sớm gia nhập vào tộc tịch, về sau làm cống hiến gì cũng thuộc về trong tộc, dạng này đối với trong tộc có chỗ tốt rất lớn. Tiêu Lập nghe vậy cân nhắc một chút nói, cũng không phải không thể sớm, chỉ là có chút phiền phức, đây là tộc quy, chỉ sợ các trưởng lão khác sẽ phản đối. Các trưởng lão khác phản đối, các cậu thí, có chuyện gì ta chống đỡ, ngươi mau sớm cho Tiêu Viêm đem tộc tịch cho vào, qua một thời gian ngắn ta dự định để cho Tiêu Viêm ra ngoài rèn luyện một phen. Tiêu Lập nghe Tiêu Long lời nói, nhất thời cảm thấy rất im lặng, hoàn toàn chính xác, nếu là thật Tiêu Long nổi cơn giận, trong tộc thật đúng là không có mấy người dám cùng hắn phân cao thấp. Luyện dược sư dù sao vẫn là luyện dược sư, mặc kệ ở nơi nào, đều có địa vị cực cao cùng cực mạnh lực hiệu triệu, huống chi Tiêu Long tại trên đấu khí thực lực cũng rất là không kém. Tiêu Lập bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng, Tiêu Long chuyện này tự nhiên có đạo lý của hắn, Tiêu Lập trong lòng cũng là minh bạch. Còn có, đừng quên đổ ướp, ha ha ha, Tiêu Long không khỏi đắc ý nhắc nhở Tiêu Lập một tiếng. Tiêu Lập lập tức trắng Tiêu Long một mắt, không làm ngôn ngữ, trong lòng lại là mặt khác một phen đắc ý, quay người hướng Tiêu Viêm đi đến. Tiêu Long theo sau, đi tới còn đứng ở tại chỗ Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, còn có 5 năm chính là Tiêu tộc toàn bộ tộc nhân khảo thí so tài, ngươi có thể làm một chút chuẩn bị, lấy năng lực hiện tại của ngươi có thể đi phụ cận sơn mạch lịch luyện một chút, ở trong tộc cắm đầu tu luyện, cũng là chuyện tốt, nhưng mà ta không thể cùng ngươi cùng đi. Đây là trong tộc không cho phép, ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị một chút, qua vài ngày liền xuất phát a. Tiêu Long đối với Tiêu Viêm nói. Khảo nghiệm này thi đấu tại Tiêu tộc có vô cùng trọng yếu địa vị, là phát hiện cùng quyết định trong tộc hạch tâm đệ tử xem như bồi dưỡng trọng điểm một lần tranh tài, cách mỗi 100 năm liền sẽ cử hành một lần, mà lần trước cách Tiêu Viêm tới này cái đại lục đã có 95 năm, cho nên Tiêu Viêm còn có thời gian 5 năm chuẩn bị trận này khảo thí thi đấu. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đối với khảo nghiệm này thi đấu Tiêu Viêm thật không có bao lớn hứng thú, bất quá hắn cũng nghĩ xem, Tiêu tộc bên trong khác hậu bối thực lực. Tiêu Viêm, ngươi luyện chế ra lâu như vậy đan dược cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta mau sớm giúp ngươi đem tộc tịch vào. Còn có, trước đó không lâu Minh Đế tự hồ tới tìm ngươi, bất quá khi đó ngươi tại luyện dược, hắn liền trước tiên rời đi, Tiêu Long tiếp tục hướng Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, mau chóng vào tộc tịch cũng tốt. Nhưng mà Tiêu Viêm nghĩ đến chính mình vừa tu luyện ra được thời điểm nhận ra được cái kia một cổ sát khí. Cảm giác chính mình lần này sớm vào tộc tịch sợ rằng sẽ gặp phải không thiếu phiền phức. Đến nỗi Minh Đế, vì cái gì tìm chính mình, Tiêu Viêm ngược lại là không nghĩ rõ ràng. Có lẽ là bởi vì chính mình lần thứ nhất tu luyện lấy được thành tích đến đây chúc mừng a. Tiêu Viêm đoán bừa rồi một lần, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiêu Lập tiên tổ, Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm đi trước. Tiêu Long cùng Tiêu Lập cười cười gật đầu một cái, Tiêu Viêm không thất lễ đếm, để cho trong lòng bọn họ đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.